luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. 102, thằng Mộng Ngữ cùng đầu bên kia điện thoại người cùng chung mối thù mà đem Cổ Sơ Tình khinh bỉ một trận, thần sắc mới lại khôi phục bình thường. Chờ sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của nàng hướng trên đường cái đánh quét qua. Trong lòng mang theo nghi hoặc, kỳ quái, Cổ Sơ Tình là thế nào cùng Kỷ gia nhị thiếu quen biết? Kỷ nhị thiếu vòng tròn, vậy nhưng đều trước thành phố xếp hàng đầu phú hào gia tộc. Cổ Sơ Tình một nghèo hai trắng, vẫn là cái không cha không mẹ cô nhi, hai cái này tám cây tử đánh không đến cùng một chỗ người. Bây giờ lại cùng đi tới. Nghĩ tới đây, thang Mộng Ngữ hiện lên khinh miệt. Cái này Cổ Sơ Tình ngày thường giả bộ thanh thuần, trong âm thầm, còn không phải một bộ phóng đãng bộ dáng. Câu Kỷ Hoàng Tu lại nhiều lần đến trường học tìm nàng. Cổ Sơ Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mắt đen kinh dị đem Kỷ Hoàng Tu từ trên xuống dưới quét mấy lần. Nàng gần đây bận việc luyện hóa tiên thiên chi khí, đã có hơn nửa tháng không cùng hắn chạm mặt. Cái này thình lình gặp một lần, lại phát hiện Kỷ Hoàng Tu khí tức trầm ổn, phun ra nuốt vào quy luật, trên thân khí thế cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này, lại nửa tháng này bên trong, đem lão tổ độ cho nàng nội nguyên toàn bộ chuyển đổi thành chính mình. Không chỉ như thế, dĩ vãng tổng treo ở khuôn mặt tuấn tú bên trên táo bạo tựa hồ vậy theo nội tức cường đại mà có chỗ thu liễm. Trước kia đẹp trai về đẹp trai, nhưng luôn mang theo tia phóng đãng không chịu gò bó, nhìn xem liền không lớn đáng tin cậy, làm kia cậu thiếu niên tùy tiện thu hồi. Vốn là đẹp trai đến làm cho người hoa mắt mặt, càng phát ra hoàn mỹ không thể bắt bẻ, cũng không phải nói hắn nửa tháng, liền đem chính mình đã luyện thành lãnh khốc bá đạo tổng giám đốc. Chỉ là, so với ngày xưa đến càng lộ vẻ bình tĩnh ổn trọng. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, biến hóa này cũng quá lớn đi. Nhìn cái gì đấy, trên mặt ta mọc hoa rồi. Kỷ Hoàng Tu phát giác được Cổ Sơ Tình đang đánh giá hắn. Mày kiếm vẩy một cái, nhàn nhạt mắt liếc Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình sờ mũi một cái, ta liền nhìn xem, ngươi có phải hay không bị người đoạt xá, ngươi gần nhất gặp gỡ chuyện gì, làm sao biến hóa như thế lớn. Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người, bên trên xe nhường đường, biến hóa thật có như thế lớn. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu, ánh mắt về sau xem trong kính liếc nhìn, sau đó ghét bỏ mà bỏ qua một bên mắt, đi làm, đương nhiên không thể giống như trước kia như thế, không có điểm uy nghiêm, làm sao đè ép được trong công ty đám kia kẻ ra đời. Mẹ, hắn hảo hảo một dương quang thanh niên. Cương quyết bị trong công ty đám người kia bức cho được cố làm ra vẻ. Suốt ngày mặt đen lên, cẩn thận tỉ mỉ, càng ngày càng cùng hắn ca sang bên. Hắn mới 24-25, thời gian còn không có hưởng thụ đủ, làm cái gì sống được mệt mỏi như vậy. Hắn mới vừa vào công ty, đám người kia sau lưng bẩn thỉu hắn coi như xong. Tại công sự bên trên vậy qua loa ứng phó, lá mặt lá trái. Coi hắn là ngốc thiếu chơi, hắn dù sao cũng là danh giáo tốt nghiệp, thật coi bụng hắn trong không có điểm hàng A. Cái này không, chờ quen thuộc công ty nghiệp vụ sau, liền quyết đoán, đem trong công ty đám kia ăn không ngồi rồi, còn lắc lư hắn người toàn cát, trong đó, liền bao quát khách sạn quản lý. Khá lắm, cái này quản lý liền chênh lệch không có đem hắn Kỷ gia sản nghiệp làm chính mình hậu hoa viên. Tự mình tham ô khách sạn tài chính không tính, thậm chí còn đem hắn ra thân thích từng bước an bài vào quán rượu. Cũng đều mẹ nó là thượng tầng, hắn phí đi một điểm lực, đem công ty sâu mọt nhổ, lập uy sau, để phòng về sau lại bị người xem nhẹ, cứ như vậy bắt đầu mỗi ngày sụ mặt qua, hắn cũng hoài nghi lại như thế tấm xuống dưới, chính mình có phải là liền muốn thành mặt đơ. Cổ Sơ Tình nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói đi, hắn thế nào biến hóa như thế lớn, nguyên lai bị buộc lên lương sơn a. Cổ Sơ Tình không tử tế mà cười, quay đầu, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Kỷ Hoàng Tu, trêu chọc nói, Ngươi về sau đi ra ngoài mang cái khẩu trang đi. Ngươi khí thế kia biến đổi. Ngươi liền càng phát ra. Cẩn thận bị những cái kia thích mỹ nữ sĩ đánh hôn mê. Kéo về nhà làm ép trại phu quân. Hiện tại nữ hài, thích nhất ngươi cái này luận điệu. Kỷ Hoàng Tu nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca không nói nhị ca. Hai ta không sai biệt lắm. Ngươi cũng không sợ bị người đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Ta sợ cái gì? Nói đến đây, Kỷ Hoàng Tu lông mày ngả ngớn. Tự tin nói, liền hai ta cái này hai tấm mặt. Về sau khẳng định cũng không thể chấp nhận. Nếu không chúng ta chịu đựng một chút, thiết nhóm sinh hoạt tính toán. Nói đến đây, Kỷ Hoàng Tu lời nói một trận, khóe mắt liếc qua nhỏ không thể thấy mà hướng Cổ Sơ Tình trên thân liếc nhìn. Nữ nhân này, ở chung lâu, hắn thật là có chút kìm nén không được tâm động. Dung mạo bức người, sáng như thu nguyệt, tính cách lại rất sảng khoái. Hung về hung nhưng lại rất phân rõ phải trái. Nàng có cái tuổi này chiều khí phồn thịnh. Lại thành công tục nữ tính khôn khéo cùng khí quyển. Dù sao, ngoại trừ nghề nghiệp của nàng, mà kệ phương diện kia hắn đều cảm thấy tốt. Chủ yếu nhất, nàng cùng hắn rất hợp. Cổ Sơ Tình nhíu mày, ghét bỏ mà liếc nhìn Kỷ Hoàng Tu. Liền ngươi, ta còn trướng mắt, hắn tấm kia mặt đẹp trai nàng ngược lại là con hài lòng. Tính cách vậy tạm được, nhưng đẹp trai lại không thể coi như cơm ăn. Liền hắn kia trước thành phố nhà giàu nhất ra thế bối cảnh. Liền đầy đủ để nàng dừng bước, ngay cả phát triển một chút dục vọng đều sinh không nổi. Làm không có gì giấu nhau bằng hữu tạm được, làm lão công, vẫn là tắm một cái đi ngủ, không có một khả năng nhỏ nhoi. Nàng trông tương lai, nhất định phải vô cùng đơn giản. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng chừng một cái, khoa trương vặn vẹo uốn éo lông mày. Yêu cầu muốn hay không cao như vậy, ta đều chướng mắt, vậy đời này từ ngươi cũng liền đừng nghĩ tìm, mình ôm lấy kiếm gỗ đào qua đi. Cổ Sơ Tình hừ hừ hai tiếng, ai nói, bản cô nương đã có mục tiêu, đang chuẩn bị xuất thủ tới. Kỷ Hoàng Tu thân hình dừng lại, cười giỡn nói, cái nào nam xui xẻo như vậy, bị ngươi chọn chúng. Cổ Sơ Tình lông mày quét ngang, mắt đen lóe uy hiếp. Bị ta nhìn chúng, chính là không may, không có, ta nói đùa. Kỷ Hoàng Tu quay đầu, nhận sợ nhận ra đặc biệt nhanh, nghe được Cổ Sơ Tình có mục tiêu. Kỷ Hoàng Tu con ngươi tối sầm lại, con ngươi qua một sợi chính hắn cũng không biết cảm xúc. Sau đó có chút hăng hái chính gốc, thật có mục tiêu, ai vậy, mang ra ngó ngó thôi. Nam nhân nhìn nam nhân cùng nữ nhân nhìn nam nhân khác biệt. Mang ra ta đã cho mắt một chút, là trùng là rồng, ta một chút liền có thể nhìn ra. Cổ Sơ Tình liếc hắn một chút, cười nói, ngươi còn hỏa nhãn kim tinh nha. Hai người một đường trêu ghẹo, rất nhanh liền đến Lư Hoành Phi bọn họ công trường. Xuống xe, Cổ Sơ Tình để cho người ta dự định tế phẩm, tuyển một cái tương đối không tệ canh giờ. Bắt đầu dẫn một đám người tế thiên sau. Lại để cho Lư Hoành Phi tại công trường hướng chính đông động đệ nhất quốc đất. Phương này vị chính là thuộc vượng tài vị, đệ nhất quốc động ở đây. Lớn lợi tài vận, nhà lầu sau khi xây xong chịu sẽ bán chạy. Chờ tế xong thiên, Kỷ Hoàng Tu bỏ qua một bên một nhóm hồ bằng cẩu hữu. Liền mang theo Cổ Sơ Tình trở về nội thành, hắn gần nhất lại cắm ở Cổ gia kiếm thức bên trên. Dự định thừa dịp Cổ Sơ Tình có rảnh, muốn hỏi một chút nàng Cổ gia kiếm thức kiếm thứ hai bên trong kia thoát kiếm bay tứ tung chi thế. Đến cùng nên làm sao là mani hắn luyện 5 ngày, vẫn như cũ tìm không thấy xảo kính. Mỗi lần kiếm từ trong tay thoát bay ra ngoài, cảm giác tựa như tại ném gậy gỗ, hoàn toàn sờ không tới điểm dùng lực. Hiện tại chính là giữa trưa, luyện công cái gì? Cũng phải chờ trước nhét đầy cái bao tử không phải. Đều là người quen, cũng không phải tình nhân hẹn hò. Ăn cơm không có giảng cứu. Vừa vặn Cổ Sơ Tình nghĩ soát nồi lầu. Hai người ngay tại trung tâm thành phố Mỹ thực trên đường tìm một nhà vệ sinh không tệ tiệm lầu. Xuyên vào, ăn cơm buổi trưa cao phong. Tiệm lầu trong làm ăn khá khẩm. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu tìm cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. chọn chút chính mình thích ăn đồ vật, liền trò chuyện, chờ phục vụ viên bên trên đáy nồi. Nói chuyện trong lúc đó, một thuốc nhuộm màu xanh biếc nắng xuân ánh sáng thiếu niên. Vừa nói vừa cười từ tiệm lẩu bên ngoài đi đến, gặp một lần đám người kia, Cổ Sơ Tình con mắt đột ngột sáng lên, ngăn không được mạnh hướng trong đó một nam sinh trông đi qua. Cổ Sơ Tình hé miệng mỉm cười, ôi, duyên phận a, dạo qua một vòng, không ngờ ở đây đụng phải, không nghĩ tới Lương Bân bọn họ vậy tuyển tại nhà này tiệm lẩu liên hoan. Chẳng lẽ, cái này Lương Bân thật cùng nàng có duyên phận, ngươi đang nhìn cái gì? Kỷ Hoàng Tu đang cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện, nói, bên cạnh lại đột nhiên không có thanh âm ni hắn quay đầu hướng Cổ Sơ Tình liếc qua. Vừa vặn đã nhìn thấy Cổ Sơ Tình mở to mắt to, tràn đầy phấn khởi mà chằm chằm trước một bọn đàn ông không thả. Kỷ Hoàng Tu xẹp xẹp miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Một nhóm lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hai từ, có gì đáng xê mon sơ, mục tiêu của ta xuất hiện, ngươi không nói ngươi hỏa nhãn kim tinh sao, tranh thủ thời gian giúp ta ngó, Cổ Sơ Tình chọc chọc Kỷ Hoàng Tu. Hoàn toàn không có coi hắn làm ngoại nhân, một bộ tốt khuê mật bộ dáng, Kỷ Hoàng Tu sững sờ, hỏi, ai, ngọa tào, nguyên lai nàng không có nói đùa, thật là có mục tiêu. Cổ Sơ Tình chỉ Lương Bân, mặc hoàng y phục, dáng dấp bền chắc nhất cái kia, Kỷ Hoàng Tu theo Cổ Sơ Tình tay nhìn lại, sau đó híp mắt cẩn thận tại Lương Bân trên thân đánh giá vài lần. Lập tức khóe miệng giật một cái, bất khả tư nghị nhìn về phía Cổ Sơ Tình, ánh mắt ngươi không có vấn đề đi, liền hắn bộ dáng kia ngươi vậy để ý, vậy quá không chọn lấy, Cổ Sơ Tình lông mày dựng lên. Quay đầu trừng mắt nhìn Kỷ Hoàng Tu, cút đi, hắn bộ dáng thế nào, cao cao to to, dáng dấp cũng không kê monster, ha ha. Kỷ Hoàng Tu, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Cổ Sơ Tình, nói nhảm, đương nhiên là muốn nói thật. Kỷ Hoàng Tu chìm lông mày, nghiêm túc nói, hắn không xứng với ngươi. Nói xong lời này, Kỷ Hoàng Tu ngực không hiểu lại có chút không thoải mái. Chưa nói tới là cảm giác gì, chính là có chút khó. Cổ Sơ Tình thế nhưng là liền bọn họ cái này một đám mắt cao hơn đầu. Được chứng kiến đủ loại mỹ nữ, đều vẫn như cũ cảm thấy nàng là nhân tài kiệt xuất nữ tử. Một cái còn không có ra xã hội tiểu thanh niên, lại thế nào xứng với nàng. Đừng nói kia tiểu thanh niên, chính là hắn, phi phi, hắn đường đường Kỷ gia nhị thiếu. Hiện tại lại có võ nghệ bằng thân, đương nhiên xứng với nàng. Nghĩ tới đây, Kỷ Hoàng Tu mắt phượng nhẹ nhàng co rụt lại, nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc tại Cổ Sơ Tình trên mặt nhìn một chút. Hắn nhìn rất chân thành, một lát sau, hắn con ngươi hơi ngầm, ý vị không rõ mà tới một câu. Ngươi muốn tìm bạn trai, cũng phải tìm có thể tiếp nhận ngươi nghề nghiệp, không cho ngươi cản trở. Kia tiểu tử lại không hiểu rõ ngươi, vạn nhất về sau kéo ngươi chân sau, làm sao bây giờ? Cổ Sơ Tình tinh mâu nhắm lại, suy nghĩ một chút, tán đồng nhẹ gật đầu, có chút đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn, xem ra ta tìm đối tượng, còn phải ở ta nơi này vòng tròn bên trong tìm ni Kỷ Hoàng Tu, là được tìm cùng vòng tròn người, hắn hiện tại cùng nàng cũng coi là nửa cái vòng tròn người đi. Cổ Sơ Tình nhún vai, tính toán, không có duyên phận, để nói sau đi, ôi, nghĩ chiêu tế nhập môn, tựa hồ còn có chút không làm được, nàng cái này nghề nghiệp chú định nửa đời sau sẽ không bình thường. Vạn nhất người bên cạnh trái tim không tốt, bị dọa ra chút chuyện đến, vậy coi như lợi bất cập hại, quay đầu lại tổng cộng, thực sự không có được rồi nhân tuyển. Kia nàng liền đi đạo sĩ hiệp hội tìm ni Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình nói từ bỏ liền từ bỏ. Trên mặt không có một tia thống khổ miễn cưỡng chi ý. Ngực kia cỗ buồn bực nóng nảy lúc này liền biến mất. Gia hỏa này, cũng liền ngoài miệng nói một chút, tâm tựa hồ còn không có khai khiếu a, bằng không thì cũng sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lúc nói chuyện, phục vụ viên đem đáy nồi bưng lên bàn. Kỷ Hoàng Tu chào hỏi một tiếng Cổ Sơ Tình. hai người bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm đè. Cơm nước xong xuôi, Kỷ Hoàng Tu hỏi một chút Cổ Sơ Tình trên việc tu luyện sự tình. Lúc chạng vạng tối phân, đem Cổ Sơ Tình đưa về trường học, chia tay lúc, Cổ Sơ Tình để Kỷ Hoàng Tu cuối tuần đem xe mượn nàng dùng một chút. Nàng tuần này muốn đi trên núi thăm hỏi Cổ Diệu. Cổ Diệu nói, bọn họ thăm dò địa hình lúc, trong núi phát hiện một cái bị trộm qua mộ. Kia trong mộ có rất nhiều hiếm lạ đồ vật, thậm chí còn có một ít chôn cùng đồng tệ. Cổ Diệu để nàng đi qua nhìn một chút, nếu có thể, làm điểm đồng tệ ra, cho mình luyện pháp khí dùng. Kỷ Hoàng dựa cửa xe bên cạnh, đốt điếu thuốc ngậm lên miệng, hắn ánh mắt mê ly, nhìn xem dần dần biến mất trong tầm mắt thân ảnh, giống như đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, giống như nghĩ thông suốt, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng bĩu một cái, mắt phượng trong chốc lát mang theo rạng rỡ hào quang. Hết chương.